Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45, là khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Song Từ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 rồi, thì quý vị và Tâm An chúng ta được làm quen với cô gái tên là Thiên Di, một cô gái mồ côi cha mẹ và thật là may mắn khi được làm dâu chính bố mẹ đã nuôi cô ấy. Nhưng mà tình yêu của cô gái tên Thiên Di và chàng trai tên Đăng chỉ là một sự cố, và hai người ngày hôm nay sẽ tổ chức đám cưới với nhau. Nhưng mà quý vị có biết không ạ, hạnh phúc chưa được trọn vẹn bao nhiêu thì biến cố lại ập đến. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe xem biến cố đó là gì, và liệu rằng một cô gái mới 17 tuổi phải làm sao để đương đầu với biến cố này. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi biết Đăng sẽ đợi tôi khi ngủ say, anh mới dậy làm việc. Nhưng đêm nay đừng hòng tôi cho anh làm gì khác, anh phải ngủ bên cạnh tôi cho đến tận sáng. Đăng tắt điện, bật đèn ngủ nằm xuống bên cạnh tôi. Khi anh vừa kéo chăn muốn đắp chung, tôi nhân cơ hội này bồ nhào lên người của anh. Đăng không dám cử động mạnh, cũng không dám đẩy tôi ra, bởi vì sợ làm đau bụng của tôi. Nhưng hai tay của anh giữ chặt lấy cánh tay của tôi và hỏi: em định làm gì thế? Em bảo đi ngủ cơ mà. Nhưng bây giờ em không muốn ngủ nữa, em không cho anh làm việc đâu, em muốn thức cùng anh cơ. Em đừng quậy nữa, nằm xuống đi. Không được. Tôi không nghe lời, nhất quyết nằm trên người của anh không chịu xuống. Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ, khi chăn trên người bị tụt xuống, Đăng nhìn thấy cơ thể của tôi không một mảnh vải che thân. Anh thoáng giật mình: quần áo em cởi từ bao giờ thế? Kệ em chứ. Thái độ như kỳ thị của Đăng khiến cho tôi hơi khó chịu. Anh làm như gặp thị nở không bằng. Tôi tự thấy mình cũng có nhan sắc, da trắng hồng mịn màng, body không phải là ngon ghẻ như những cô gái trước kia ở bên cạnh anh. Nhưng trừ vòng hai đang dần nhô cao ra thì hai vòng còn lại cũng đâu ra đấy cơ mà. Tôi cúi đầu hôn lên môi của Đăng, dùng lưỡi tách môi của anh ra để tiến vào bên trong. Nhưng Đăng nhất quyết mím chặt môi lại. Hai tay của anh không ngừng giữ người tôi và đẩy tôi ra. Anh đã bảo như thế nào? Em đang mang thai cơ mà, em đừng làm ảnh hưởng đến con. Bác sĩ nói 4 tháng có thể làm chuyện người lớn được rồi, tại sao anh cứ tránh em? Anh không muốn em à? Đợi em sinh xong đi rồi mình tính. Không, em không muốn đợi, em muốn làm bây giờ cơ. Nói rồi tôi lại hôn xuống cổ của Đăng, ra sức cắn mút. Tôi cảm nhận được bàn tay của anh chạm vào da thịt của tôi đang dần nóng lên. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm: gì à, dừng lại đi. Anh nói em có nghe không? Dừng lại đi. Tránh ra. Nói nhỏ nhẹ không được, giọng của Đăng quát lớn làm cho tôi giật mình. Tôi dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy trong đáy mắt của Đăng hiện rõ sự tức giận và không muốn. Thì ra tiếp xúc với tôi khiến cho anh khó chịu, làm anh không vui đến như thế. Tôi cũng biết xấu hổ, cũng biết tủi thân. Tôi gạt bỏ sĩ diện, tự tôn để quyến rũ anh, vậy mà anh lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi chậm rãi rời khỏi người của Đăng, lấy áo ngủ mặc lại lên người. Tôi ngồi ở mép giường im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau tôi hít sâu vào một hơi để không cho giọng của mình lạc đi. Xin lỗi, làm cho anh khó chịu. Anh... em ngủ trước đây. Tôi nằm xuống giường kéo chăn đắp ngang người, quay lưng về phía Đăng, trong lòng cảm thấy ấm ức và tủi nhục. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, dù ngày trước chưa là vợ chồng, tôi có làm gì phật lòng anh chỉ nhắc nhở tôi, chứ không bao giờ quát lớn như vậy. Thế mà hôm nay, chỉ vì chuyện này, chỉ vì tôi muốn bồi đắp tình cảm vợ chồng mà anh nỡ lòng nào to tiếng với tôi. Nước mắt tôi không kiềm chế được mà rơi xuống, không muốn nghe anh thấy tiếng nấc của mình. Tôi cố gắng cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh. Cả người của tôi lúc này vì vậy mà run rẩy. Tôi nghe bên tai có tiếng thở dài, tiếp đó một bàn tay đặt nhẹ lên vai của tôi. Gì này? Tôi kéo chăn đến tận cổ, môi bị cắn chặt đến nỗi vị máu tanh lan trong khoang miệng. Đang ôm tôi từ phía sau, vùi đầu vào gáy của tôi. Anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em. Em đừng khóc, em nín đi. Không nhịn được nữa, tôi bật khóc thành tiếng, mỗi lúc càng gào to hơn như một đứa trẻ con vậy. Em chỉ muốn chúng ta gần nhau hơn, nhưng tại sao anh cứ xa lánh em như thế? Anh xin lỗi, anh to tiếng với em là anh sai, em đừng khóc mà. Đang quay người tôi lại, anh chống hai tay của tôi và ép tôi dưới người của anh. Nhận ra môi của tôi bị sứt mẻ, anh đưa tay quẹt nước mắt trên má, tay chạm đến khóe môi của tôi. Hầm mà, em cắn chảy cả máu rồi đây này. Anh vẫn không thể nào yêu em được sao? Anh nói rồi, anh cần thời gian. Anh cần thời gian mà. Đến bao giờ chứ? Anh sẽ cố gắng. Tôi biết tình yêu trước nay luôn là thứ gì đó khó có được một cách dễ dàng, cũng không thể nào cưỡng cầu. Anh chưa yêu tôi, nhưng anh đã cho tôi có cơ hội được làm vợ của anh, cho tôi cơ hội được cùng anh tạo ra một mái ấm. Thì ngày anh yêu tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thôi được, em sẽ đợi. Em sẽ không ép anh nữa. Cảm ơn em. Em đã hiểu cho anh. Sau này không được tự làm mình bị thương, biết chưa? Vâng ạ. Sau hôm đó, dù trong lòng có ngổn ngang hàng trăm nỗi suy tư, thì tôi cũng không đề cập đến vấn đề này thêm nữa. Miễn là anh vẫn đang quan tâm và chăm sóc cho tôi. Tôi nghĩ mình còn trẻ, tôi đợi được. Tôi sẽ chờ đến ngày chính miệng anh nói rằng anh yêu em đối với tôi. Khi tôi mang thai được 6 tháng, trong một lần đi siêu thị, lúc giỡn người với chai sữa tắm trên cao, không may làm chai bên cạnh cũng rơi xuống theo. Bụng đã lớn lại đầy một xe chất đầy hàng hóa, nên nhất thời tôi không kịp tránh. Cứ tưởng bị chai đó rơi trúng người, thì may sao có một người vươn tay đỡ giúp tôi. Theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên, nói một tiếng cảm ơn. Nhưng khi ánh mắt của tôi vừa chạm tới ánh mắt của người thanh niên, cả người tôi bỗng khựng lại vài giây. Biết nói thế nào nhỉ? Đôi mắt anh ta rất đẹp, khiến cho người đối diện khi nhìn vào cảm giác giống như bị thôi miên, vô cùng cuốn hút. Không những vậy, từng đường nét trên gương mặt của anh ta vô cùng cân đối, mày đen tướng mũi cao thẳng, nhân trung rõ ràng. Nếu đem so với chồng tôi thì cũng 1 9 1 10. Nhưng đối với tôi đang luôn luôn là điểm 10 tròn chính, hoàn hảo nhất, sẽ không ai có thể thay được vị trí của anh trong lòng của tôi. Người thanh niên kia nhìn thấy tôi như vậy, anh đưa tay khua khua trước mặt của tôi. Này, em gái, em có làm sao không? Tôi thoáng chốc giật mình, nhìn thấy biểu hiện của mình có hơi thất thố, tôi vội vàng gượng cười. À, em không sao, cảm ơn anh đã giúp em. Không có gì đâu, lần sau chú ý hơn nhé. Vì là người lạ nên tôi và anh chỉ nói xã giao vài câu, sau đó cả hai nhìn nhau mỉm cười, thay cho lời chào, rồi hướng ai người đấy đi. Tôi đến quầy thực phẩm nhặt một ít đồ, dạo qua quầy hoa quả, mua thêm kiwi và nho cho Đăng, sau đó đẩy một hàng xe lình kình đến quầy thu ngân. Lúc tìm thẻ đưa cho nhân viên thanh toán, tôi mới biết rằng mình quên mang theo, bởi vì mua quá nhiều đồ nên không đủ tiền mặt, thành ra thiếu mất hơn 1 triệu. Đang loay hoay tính lấy điện thoại gọi cho Đăng thì có một bàn tay chìa thẻ ngân hàng về phía nhân viên. Anh ta lên tiếng. Tôi sẽ trả cho cô gái này. Nhận ra người thanh niên vừa rồi bây giờ còn trả tiền giúp tôi, nên tôi có chút khó xử, định từ chối. Nhưng thấy phía sau có rất nhiều người đang xếp hàng chờ thanh toán, nên đành để anh ta trả giúp tôi. Không dừng lại ở đó, anh ta còn ga lăng xếp từng túi đồ bỏ vào trong xe giúp tôi. Anh ơi, em cảm ơn anh. Anh ta không đáp, chỉ gật đầu và mỉm cười. Tôi tiếp tục nói. Anh có thể cho em xin số điện thoại để em liên lạc gửi tiền lại được không ạ? Không cần đâu. Như vậy làm sao được? Hôm nay anh giúp em 2 lần rồi, anh còn trả tiền cho em. Anh mà không nhận, em thấy áy náy lắm. Số tiền này không phải là số tiền nhỏ. Nếu như em muốn cảm ơn, lần sau có duyên gặp lại, mời anh một ly cà phê. Còn trả tiền không cần thiết đâu. Đối với người có thu nhập bình thường thì chẳng ai bỏ 1 triệu ra để trả giúp một người không quen không biết mà còn không có ý lấy lại. Với kinh nghiệm sống trong nhà giàu gần 3 năm qua, Nhìn cách ăn mặc và khí chất của người thanh niên này, chắc hẳn là người có tiền. Thế nên một chiều đối với anh ta không đáng là bao nhiêu. Nếu như vậy, tôi cũng không muốn nhiều lời. Dạ vâng, lần sau gặp lại em nhất định sẽ mời anh cà phê. Nói thì nói thế thôi, chưa biết bao giờ mới gặp lại. Giữa Hà Nội rộng lớn nhiều người như thế này, chẳng qua anh ta ga lăng, hoặc cũng có thể là sĩ diện, dại gái, nên mới phung phí tiền bạc như vậy. Em đang mang thai, còn mua nhiều đồ thế này, không có ai đi cùng sao? Dạ, chồng em bận công việc, với lại siêu thị cũng gần nhà, em tự đi một mình cũng được. Em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Gặp nhau có một lần mà hỏi tên hỏi tuổi con gái nhà người ta, nên tôi cũng hơi sợ anh ta là người xấu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quan sát từng tí một, thấy anh ta cũng không giống người xấu hay sở khanh chỗ nào, nên tôi mới cho anh ta biết tên của mình. Dạ, tên em có hai chữ thôi, tên là Thiên Di à? Tên rất hay, nhưng tại sao chỉ có hai chữ? Em họ Thiên à? Dạ không, tên của em được sư cô ở chùa đặt cho à? Nói đến đây chắc anh ta cũng tự hiểu tôi chính là trẻ mồ côi, thế nên mới gượng cười một cái, đưa tay hất mấy sợi tóc vương trên trán. À, còn anh tên là Duy. Dạ, để anh đẩy xe xuống dưới cho em nhé. Có làm phiền anh không ạ? Không sao đâu, dù gì chúng ta cũng về mà. Xuống dưới tầng 1, anh ta đợi tôi bắt taxi, sau đó xếp từng túi lớn túi nhỏ lên xe giúp tôi. Chào tạm biệt nhau, sau đó mới rời đi. Lúc ra về cũng không hề có ý hỏi cách thức liên lạc hay nhắc lại lời hứa đi uống cà phê. Tôi cũng thầm hiểu, những lời vừa rồi chỉ qua là lời nói suông cùng nhau, căn bản không có cuộc gặp gỡ lần hai. Một ngày nọ ở nhà một mình khá buồn, nên tôi mang theo túi đeo sang nhà chồng tôi chơi. Vừa vào đến cổng liền thấy bóng dáng một người đàn ông trên tay xách túi quà, đang đứng ngoài cửa chính cười nói với mẹ chồng. Vì khoảng cách khá xa nên tôi không nghe được nội dung cuộc nói chuyện, nhưng khi người đàn ông kia nghiêng mặt sang một bên, ngay lập tức tôi nhận ra anh chính là Duy. Trong lòng của tôi không ngừng tự hỏi, không nhẽ trùng hợp như vậy sao? Tại sao anh ta có mặt ở đây? Anh ta có quen biết với gia đình của chồng tôi sao? Đang đứng ngẩn người thắc mắc, mẹ chồng xoay người vào thì vô tình bà nhìn thấy tôi. Ơ, gì đây à? Con sang đây, vào đây với mẹ. Dạ vâng ạ. Người đàn ông quay đầu nhìn theo tầm mắt của mẹ. Chồng thấy tôi, ánh mắt anh ta thoáng chốc ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường. Anh ta mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại. Tôi đi đến cạnh mẹ chồng, khoác cánh tay của mẹ. Mẹ. Ừ, chúng ta vào nhà trước, rồi mẹ giới thiệu con. Dạ vâng ạ. Đây là Duy, con trai của bạn mẹ. Cậu ấy ít hơn Đăng nhà mình 5 tuổi, nhưng giỏi lắm gì ạ. Mẹ chuyển hướng tay về tôi, mẹ nói. Giới thiệu với cháu, con bé tên Duy, là vợ của thằng Đăng. Dạ. Duy tỏ thái độ rất ngạc nhiên, sau đó đưa tay đến trước mặt tôi, ý muốn bắt tay. Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Dạ, em chào anh. Tôi ngượng ngùng bắt tay lại với anh. Mẹ chồng tôi thấy chúng tôi có biết nhau từ trước, bà cũng vô cùng là tò mò. Hai đứa quen nhau sao? Dạ, cũng không hẳn là quen. Cháu từng gặp em ấy ở siêu thị một lần, nên có biết tên của nhau. Không nghĩ cơ duyên lại trùng hợp đến như vậy à? Dạ thưa mẹ, hôm đi siêu thị con mang thiếu tiền, mẹ có anh ấy thanh toán giúp con à? Ồ, dạ thế. Nếu hai đứa biết nhau, chắc mẹ cũng không cần giới thiệu nhiều. Tôi thì không có hứng thú biết nhiều về người đàn ông này, nên chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng Duy hoàn toàn trái ngược với tôi. Anh ta nói với mẹ Tuyết. Chúng cháu mới biết tên nhau thôi, vẫn mong sau này được biết thêm nhiều về Duy. Thôi được, người nhà với nhau cả. Cháu cứ thường xuyên sang đây chơi với cô chú, với vợ chồng thằng Đăng, là hiểu tính nhau ngay mà. Dạ vâng ạ. Anh Đăng cũng thật khéo chọn vợ, cô nhỉ? Ừ, cô ưng con bé lắm. Nhưng gì lấy thằng Đăng nhà cô cũng thiệt thòi cho nó nhiều. Nghe mẹ chồng tôi nói như vậy, tôi lập tức thanh minh. Kìa mẹ, con không thấy thiệt thòi gì đâu. Anh Đăng đối với con rất tốt à? Con không phải bênh nó, nó đã không cho con một hôn lễ tử tế, đằng này con suốt ngày đâm đầu vào công việc, có cái gì mà con phải bênh nó chứ. Đấy, còn chưa kể trước lúc lấy con nó còn... Biết mẹ đang muốn nhắc đến quá khứ ăn chơi của Đăng, Vì không muốn ở trước mặt người ngoài hình tượng của chồng tôi xấu đi, tôi vội vàng ngăn lại. Mẹ, con không bênh anh Đăng. Thật sự anh ấy đối với con rất tốt mà. Chuyện hôn lễ con không quan trọng hình thức quá, miễn sao chúng con yêu thương nhau, sau này kỷ niệm một năm rồi tổ chức cũng không muộn. Với lại công việc ở công ty của anh ấy bận như thế, con cũng hiểu, con cũng thông cảm mà mẹ. Thôi được rồi, con lúc nào cũng bênh nó. Nó dám không đối xử tốt với con, liệu hôn với mẹ? Dạ vâng. Duy ngồi đối diện nhận thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa chúng tôi rất tốt, nên con lên tiếng. Cô Tuyết tâm lý, lại có con dâu hiểu chuyện, đúng là không còn gì hạnh phúc hơn cô nhỉ. Với cô, Duy không phải là con dâu, mà là như con gái. Dạ vâng ạ. Mà cháu cũng 25 rồi, yêu đương dần đi vừa, sớm cho bố mẹ có cháu nội bồng bế chứ. Cháu cũng chưa vội, đợi thêm mấy năm nữa rồi yêu cũng chưa muộn. Thành niên các anh ấy bây giờ ai ai cũng mải chơi, nào có hiểu ông bà già chúng tôi thèm có cháu vui đùa cùng như thế nào đâu. Duy không biết trả lời mẹ chồng tôi ra sao nên anh đành gượng cười, sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác. Mà Duy sinh năm bao nhiêu thế à? Nhìn em còn rất trẻ. Thêm một lần nữa bị anh ta hỏi tuổi, lần này không muốn trả lời cũng không được. Dạ, em sắp 18. Cái gì cơ? Biểu hiện ngạc nhiên của Duy bất giác làm tôi cảm thấy ngại ngùng, xen lẫn xấu hổ. Chắc anh ta đang nghĩ thầm trong đầu, tôi đã mồ côi rồi, lại còn tí tởn với trai sớm. Đã thế chồng tôi còn hơn tôi những 13 tuổi. Nhưng đó chỉ là suy đoán phiến diện từ phía của tôi. Khi tôi lén đưa mắt quan sát Duy trong mấy giây, thấy sắc mặt của anh ta bỗng dưng trầm xuống, giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó không vui. Miệng anh ta còn không ngừng lẩm bẩm. 18, 17 tuổi. Khi tôi còn chưa hiểu vì sao tâm trạng của Duy thay đổi nhanh đến như vậy, thì mẹ chồng tôi lên tiếng. Duy, không phải cháu. Dạ, không có gì đâu cô. Tại cháu cứ tưởng Duy cũng khoảng 20, 22 tuổi rồi. Không nghĩ rằng anh Đăng lấy vợ trẻ thế à? Nhìn tôi già trước tuổi hay sao? Mà bảo tôi như 20 hay 22 chứ. Cứ cho là tôi mất 15 năm sống khó khăn bươn trải ngoài kia đi. Hoặc là bởi vì tôi đang có bầu nên nhan sắc đi xuống. Nhưng mà không thể nào già đến mức như vậy được. Trong lòng có chút không cam tâm, tôi lên tiếng hỏi luôn. Anh thấy em già hơn tuổi thật à? Không, ý anh không phải là em già trước tuổi. Lúc đầu gặp em, anh cũng đoán tầm mười mấy đôi mươi. Nhưng nghĩ lại thấy anh Đăng hơn 30 rồi, mà em lại đang mang thai, nên anh đoán em tầm 20-22. Nhưng mà nét mặt em đúng tuổi lắm, khá non nớt. Đúng là vừa đấm vừa xoa, đúng là khéo miệng. Tôi không thèm đôi co với Duy nữa, nên cười hì một cái cho xong, quay sang nói với mẹ chồng tôi. Mẹ ngồi nói chuyện với anh Duy ạ, con đi tìm bác Tư. Mà con gọi cho Đăng chưa về, ăn cơm với bố mẹ với Duy nhá. Dạ vâng ạ. Tôi đứng dậy đi vào trong bếp với bác Tư, nhưng bên tai vẫn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng tôi và Duy. 10 năm không gặp cháu đúng là càng lớn càng đẹp trai nhỉ. Nếu không phải cháu đến tìm nhà thì chắc ngoài đường ấy, cô cũng không nhận ra. Dạ cháu cảm ơn cô. Cô cũng thế, cứ trẻ mãi thế này chả thấy già chút nào. Cháu lại đùa cô à? Giờ cô già hơn trước nhiều chứ. Dạ đâu có, cô vẫn xinh đẹp lắm mà. Duy là người rất biết cách nói chuyện lấy lòng người khác, mỗi câu nói đều làm mẹ chồng tôi cười rất vui. Nhưng anh ta không có nói quá chút nào. Mẹ chồng tôi bây giờ trẻ lắm. Nhìn lại hình ảnh của mẹ chồng tôi nhiều năm về trước so với bây giờ chả có già đi bao nhiêu. Thế bố mẹ Duy có khỏe không? Lâu rồi cô không liên lạc được với mẹ. Bố mẹ cháu vẫn khỏe, hai ông bà đi du lịch suốt, nhiều khi cả tháng cháu mới liên lạc được à? Vậy cơ à? Lần này cháu về Việt Nam ở hẳn hay về chơi? Cháu về hẳn. Ông ngoại cháu tuổi cao, cũng muốn có người thân bên cạnh nên cháu về sống với ông. Còn bố mẹ cháu thì sao? Họ không định về Việt Nam à? Dạ, cháu cũng không biết. Mẹ cháu đến bây giờ vẫn chưa thế nào quên được chuyện năm xưa. Nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cho gia đình cháu. Nhưng bố con cháu cố gắng động viên mẹ nhiều vào, đừng để bà ấy cứ sống mãi trong quá khứ như vậy, không tốt đâu. Dạ vâng. Tuy tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện của hai người nói là gì, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán được đó là một câu chuyện rất buồn. Một người mà luôn muốn trốn tránh nơi có ký ức buồn thì chắc hẳn đó phải là một cú sốc rất lớn. Dù sao cũng phải là chuyện của tôi, nên nghe để biết thế thôi, chứ tôi chẳng mấy bận tâm đến làm gì. Giữa trưa, chồng tôi tan làm trở về. Vừa bước vào đến phòng khách, Duy đứng lên, tiến đến phía chồng của tôi. Anh ta bắt tay với Đằng, mỉm cười nói: "Em chào anh, lâu lắm rồi không gặp." "Đúng là lâu thật, em về nước lâu chưa?" "Dạ cũng được một tuần, nhưng lùa bu nhiều việc quá, giờ mới sang chơi với gia đình anh được." "Không sao, việc quan trọng ấy thì ưu tiên trước, miễn là em vẫn nhớ đến gia đình anh là vui lắm rồi." "Công việc em sắp xếp đâu ra đấy, thời gian tới khá rảnh. Nếu anh muốn tìm bạn nhậu, anh cứ alo cho em, lúc nào em cũng có mặt." "Có thời gian thì sang nhà anh chơi, nhà anh cách nhà bố mẹ có vài trăm mét." "Ơ, thế hả anh?" Mối quan hệ giữa chồng tôi và Duy có vẻ rất thân thiết. Từ lúc anh về, cả hai nói chuyện không ngừng. Trong lúc dùng bữa, Đăng hỏi Duy: "Có nhã hứng về công ty anh làm việc không? Yên tâm, anh không bắt em làm nhân viên." "Dạ thôi anh ơi, em về nước ấy, làm trợ lý đặc biệt cho ông ngoại rồi. Giờ làm việc cho anh ấy, ông ngoại em lại tóm cổ em, lôi em về ngay." Tôi ngồi cạnh nghe không hiểu. Trợ lý đặc biệt là gì nhỉ? Bình thường chỉ nghe trợ lý của giám đốc, phó giám đốc. Đằng này lại làm trợ lý đặc biệt cho ông ngoại. Tôi tò mò hỏi Đăng: "Anh này, trợ lý đặc biệt là làm gì thế ạ?" Dù nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao mọi người lại thính đến như vậy. Không biết tôi nói gì sai mà tự nhiên mọi người lại cười lớn, làm tôi khá xấu hổ. Vẫn là chồng tôi tâm lý nhất. Anh mỉm cười xoa đầu tôi và hỏi: "Em có biết tập đoàn D&G không?" "Dạ vâng, em có nghe qua rồi." "Ông ngoại của Duy là chủ tịch của tập đoàn đó. Cậu ấy nói về làm trợ lý là đùa thôi, thực chất là về thay ông ngoại tiếp quản công ty." "À, dạ vâng ạ." Lần trước gặp Duy, tôi đã nhìn ra anh ta chính là con nhà giàu, nhưng không nghĩ rằng anh ta lại là con cháu của tập đoàn D&G. Nhà ngoại anh ta giàu có đến mức như vậy thì chắc nhà nội cũng không kém cạnh gì đâu. Sinh ra từ vạch đích, đúng là sướng hết phần của thiên hạ. Thấy tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn Đăng, Duy cười và nói: "Hôm nào anh Đăng muốn mua cái gì tặng vợ, cứ qua bên em giúp anh chọn một món đồ đẹp nhất, bảo đảm không đẹp không lấy tiền, coi như quà cưới muộn em tặng cho hai người." Đăng nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của tôi, anh giơ lên và nói: "Đây đây, nhẫn cưới mua bên em đấy. Thế anh chọn hay vợ anh chọn thế? Tuy đơn giản nhưng mà đẹp đấy." "Em đang khen vợ chồng anh có mắt thẩm mỹ hay khen trang sức của công ty em?" "Dạ cả hai, quan trọng vẫn là khách hàng." Bây giờ tôi mới biết, thì ra nhẫn cưới của chúng tôi là đặt mua bên Duy. Lúc chọn nhẫn, Đăng chỉ đưa cho tôi xem mấy ảnh mẫu, bảo tôi thích cái nào để anh nói người ta mang qua. Chứ chúng tôi không đến tận nơi thử, nên tôi chẳng quá quan tâm nhẫn của tôi mua ở thương hiệu nào. Tự nhiên lại thấy chúng tôi và Duy có cơ duyên với nhau. Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người ngồi nói chuyện. Đến giờ Đăng đi làm thì Duy cũng đứng dậy xin phép ra về. Lúc đưa tôi về nhà bên, Đăng hạ cửa kính xuống, giới thiệu với người ngồi ở trong xe rằng đây là nhà của chúng tôi và không quen hẹn khi nào rảnh rỗi mời Duy sang nhà chơi. Ban đầu anh ta đúng là thừa thời gian thật, cứ dăm ba hôm lại đến nhà chúng tôi. Đăng đi làm cả ngày đã mệt, tối về mới có chút thời gian dành cho tôi. Vậy mà anh ta cứ đến chơi suốt, thành ra chồng tôi phải toàn phải ngồi tiếp chuyện với anh ta đến tận 9-10 giờ tối. Khi anh ta ra về cũng là lúc vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ, thế nên tôi và Đăng chẳng tâm sự với nhau được nhiều như lúc trước nữa. Tôi không phải là quá bất mãn khi Duy đến chơi, nhưng ít ra Duy nên biết ý một chút. Cứ cách 2-3 hôm lại sang nhà chơi thì ai mà chịu cho được. Không hiểu hai người đàn ông với nhau có chuyện gì mà nói nhiều như vậy. Tần suất Duy xuất hiện ở nhà tôi nhiều đến nỗi ban đầu tôi không có ấn tượng gì quá đặc biệt với Duy. Nhưng dần dần tiếp xúc lâu ngày, tôi cũng hiểu một chút về tính cách của Duy. Nói làm sao nhỉ? Mới đầu cứ nghĩ rằng anh ta là kiểu người cợt nhà, hay nói đùa. Nhưng càng về sau lại càng thấy anh ta khá trầm tính, lúc cần sẽ có, còn lúc trầm tư thì vẻ mặt lại mang đầy tâm sự, khiến đối phương nhìn vào không biết được anh ta đang nghĩ gì. Nghe Đăng kể, Duy chỉ nói nhiều, niềm nở với người quen, còn đối với người lạ hay những người anh ta không muốn để vào mắt thì vô cùng lạnh lùng, có đôi khi còn tàn nhẫn. Không kể là trai hay gái, miễn là làm anh ta ghét mà còn lằng vàng trước mặt Duy thì xác định không được yên ổn. Cái tính cách này của Duy được xem là khó ưa không nhỉ? Mới đầu tôi còn bán tính bán nghi, vì nhớ đến lần trước ở siêu thị, Duy khá là tốt bụng, chẳng có biểu hiện gì là khó chịu hay là xa cách với người lạ như tôi. Nhưng sau này có một quãng thời gian ở gần Duy, tôi mới biết anh ta không những tàn nhẫn hơn Đăng mà còn rất nhiều thủ đoạn. Chồng tôi bảo ngày trước khi gia đình anh còn khó khăn, chưa có vốn mở công ty, chính mẹ Duy đã cho vay một khoản lớn và cùng góp vốn nên công ty Lê Hải mới sớm phát triển được như ngày hôm nay. Đến giờ tuy gia đình Duy đã bán lại một số cổ phần trước đó cho Đăng, nhưng mà Duy vẫn giữ 10% cổ phần trong công ty và không hề có ý bán lại. Còn nguyên nhân thật ra là vì sao thì Duy chưa từng tiết lộ và Đăng cũng không bao giờ hỏi đến. Bởi vì anh nghĩ rằng công ty còn có các cổ đông khác, miễn sao vẫn là người giữ trong tay nhiều cổ phần nhất là tổng giám đốc, thì người quen như Duy có giữ 10% cũng không quá đáng lo. Một hôm Duy đến nhà tìm Đăng, nhưng chồng tôi đi làm chưa về. Khi nhìn thấy tôi đang ngồi vẽ một bức tranh về gia đình ba người, Duy thoáng nhìn tôi chăm chú trong vài giây. Em học vẽ lâu chưa? Em học gì cũng dốt, nhưng được cái này là năng khiếu. Thời gian này em không đến trường học, nên anh Đăng thuê người về luyện nét vẽ cho em. À, thì ra là năng khiếu. Dạ vâng ạ. Mà em vẽ tranh thôi à? Em có thiết kế thời trang hay mẫu trang sức được không? Vẽ tranh và thiết kế thời trang thì tôi biết, nhưng thiết kế mẫu thời trang sức thì chưa bao giờ, nên tôi không chắc chắn mình có làm được hay không. Bởi vì trang sức không những đòi hỏi phải vẽ ra một sản phẩm độc lạ mà còn phải tinh tế ở mỗi một chi tiết. Tôi vẽ nghiệp dư thôi, nên trước giờ không quá chú trọng đến những thứ nhỏ bé bao giờ. Em có thể thiết kế thời trang, nhưng còn trang sức em chưa thử bao giờ, nên không chắc là em có làm được không. Em chưa thử làm sao biết được đúng không nào? Nói chung là em có quyết tâm hay không mà thôi. Dạ vâng, nhưng sao tự nhiên anh hỏi em thế? Công ty anh đang cần tuyển người thiết kế. Nếu như em có nhã hứng, hay là em làm việc cho anh đi. Mặc dù đang không để tôi phải thiếu thốn thứ gì, nhưng tôi luôn muốn tự mình kiếm tiền từ chính đam mê, nên khi nghe lời gợi ý của Duy, tôi vô cùng hứng thú. Nhưng mà tôi đang mang thai, đang không cho tôi làm bất cứ việc gì gây áp lực hay gò bó. Với lại tôi chưa hỏi qua ý kiến của chồng tôi, nên tôi không đồng ý được. Dạ, tay nghề em còn non lắm, với lại không hợp với tiêu chí chọn người của công ty anh đâu. D&G là một tập đoàn lớn, nên tìm những người có tay nghề giỏi anh ạ. Đương nhiên là anh sẽ tuyển thêm người, nhưng anh thấy nét vẽ của em rất có hồn, rất chân thực, tạo cho người nhìn có một thứ cảm giác, có điều gì đó rất khó diễn tả. Em cảm ơn anh đã quá khen. Em cứ suy nghĩ thêm về lời đề nghị của anh nhé. Nếu như em muốn, anh sẵn sàng làm việc cùng em. Dạ vâng. Nếu có làm, chắc cũng đợi em sinh em bé xong, với lại em còn tập thêm về vẽ thiết kế trang sức à? Không thành vấn đề, anh sẽ đợi. Nói đến đây chúng tôi im lặng vài phút. Tôi tiếp tục vẽ cho xong bức tranh, còn Duy ngồi sau tôi bấm điện thoại. Được một lúc, tôi đang tô màu đến em bé thì Duy hỏi tôi: em vẽ gia đình nhỏ của em sao? Dạ vâng. Anh nhìn em vẽ con gái có đáng yêu không? Chắc chắn con em sinh ra sẽ xinh đẹp giống như anh Đăng vậy. Anh Đăng đẹp trai, em thì xinh gái. Đương nhiên con gái sinh ra cũng là cực phẩm rồi. Em cũng đang ngóng bé con, tối nào cũng đếm ngược chờ ngày con gái chào đời. Con gái luôn được bố mẹ yêu thương và cưng chiều nhất, có đúng không em? Khi Duy nói câu này, tôi nghe giọng anh ta hơi trầm xuống. Tôi đặt bút lên kệ, xoay người nhìn đến Duy. Nhìn thấy anh đang nắm chặt điện thoại trong tay, còn đôi mắt của anh vô hồn nhìn về một hướng. Không hiểu anh đang nghĩ gì mà lại thất thần đến như vậy. Anh Duy này. Anh Duy. Anh Duy ơi. Anh đây, sao thế? Anh có chuyện gì ạ? Cũng không hẳn. Tự nhiên anh nhớ đến em gái của anh. Tôi chưa từng được nghe nhiều về gia đình của Duy. Hôm nay thấy anh ta chủ động nhắc đến em gái, tôi cũng tiện miệng và hỏi luôn. Em gái của anh, chị ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ? Con bé nếu như còn sống thì cũng độ tuổi như em. Tiếc là sinh ra không lâu, con bé đã mất. Em xin lỗi, em không biết. Không có gì. Bố mẹ chồng và chồng em không nói cho em biết à? Dạ không ạ. Ừ, chuyện buồn này cũng không ai muốn nhắc lại. Đó là chuyện buồn của gia đình người ta, nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Có lẽ vì nỗi đau mất con là nguyên nhân khiến cho bố mẹ Duy đi nước ngoài suốt, không thể đối mặt, nên đành chọn cách trốn tránh. Như Duy đã nói, em gái anh đã mất từ khi sinh ra. Vậy đã gần 18 năm rồi. 18 năm nhưng gia đình họ vẫn nhớ đến người con gái chết yểu. Vậy mà vẫn có những người lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái của mình, không thèm ngó ngàng đến, giống như bố mẹ của tôi. Đời này luôn bất công như vậy. Người muốn kỳ chả có, người có lại không biết trân trọng. Chúng tôi nói đến đây thì Đăng cũng đi làm về. Duy có chuyện gì đó muốn bàn việc với Đăng, nên cả hai đi lên phòng làm việc của anh. Còn tôi ngồi dưới nhà, tự nhiên cứ nghĩ về những ngày tôi sống trong chùa. Cuộc sống ngày đó đúng là rất khổ cực. Cái gì cũng thiếu thốn. Mỗi bữa cơm đều là đồ chay, quần áo thì là bộ màu nâu đen giống các sư. Sư cô ở chùa kể rằng, khi tôi bị bỏ trước cửa chùa còn chưa đầy một tháng tuổi, cả người chỉ quấn mỗi một tấm tã cũ kỹ, không hề có bất cứ thông tin được để lại. Thế nên ngày tôi đến chùa được coi là ngày tôi sinh ra, và cái tên Thiên Di cũng là trụ trì đặt cho tôi, với ý muốn sau này tôi sẽ có một cuộc sống an nhàn tự tại, như cánh chim bay lượn trên bầu trời và không bị trói buộc. Tôi của hiện tại đều đạt được những mong muốn với ý nghĩ của cái tên đó. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cuộc đời của mình, tôi có chút chạnh lòng. Cũng may trời thương cho tôi gặp một gia đình tốt, có bố mẹ chồng coi tôi như con ruột, có một người chồng hết lòng quan tâm và chăm sóc cho tôi. Duy và Đăng nói chuyện khoảng 30 phút thì xuống. Đăng có giữ anh ta lại ăn cơm, nhưng Duy lấy lý do có công việc nên anh từ chối. Từ sau khi biết anh ta mất em gái, tôi cảm thấy rất là thương hại Duy. Và cũng vì tôi và em gái Duy chạc tuổi nhau, nên thời gian sau đó tôi không còn quá để ý khi anh thường xuyên đến chơi lâu nữa. Dần dần tôi coi Duy như một người bạn, một người anh. Ngày tháng cứ trôi đi. Ở bên cạnh Đăng tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh dịu dàng ấm áp. Cuộc sống cứ vậy mà bình yên trôi qua. Những ngày sống bên Đăng thực sự chưa một lần nào tôi thôi mơ mộng về một tương lai đầy tươi đẹp của mình. Bất kể lúc nào cũng nghĩ tới, trong quầng sáng vàng nhạt dịu ấy chưa bao giờ thiếu đi hình bóng của Đăng. Chỉ mong sớm ngày nắm giữ được trái tim của anh. Nhưng chưa kịp đợi đến ngày được bước vào trái tim ấy, thì mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu có rất nhiều thay đổi. Không biết do tôi mang thai, hay suy nghĩ linh tinh, hay là giác quan thứ 6 của người phụ nữ mách bảo tôi có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Và một buổi tối khi bụng tôi được 8 tháng, hôm đó Đăng về rất muộn, nhưng anh không hề báo trước với tôi, làm tôi cứ ngồi chờ anh cả buổi tối. Gọi điện cho anh thì thuê bao, cứ tưởng rằng anh đi gặp khách hàng để bàn chuyện làm ăn nên anh tắt điện thoại. Mà không có anh ăn cùng, thành ra tôi không thể nào nuốt được hạt cơm vào trong bụng. Đến tầm 9 giờ tối Đăng về, thấy tôi ngồi phòng khách đợi, trong bếp thức ăn còn nguyên trên bàn. Anh cuống quýt xin lỗi tôi. Anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin không nhắn cho em được, công việc lại lù bu quá anh quên mất. Dạ không sao, em cũng chưa đói, em đợi anh về ăn cùng. Nếu như 7 giờ chưa thấy anh về, em cứ ăn trước đi, không cần đợi anh đâu. Không có anh, em ăn không được. Thôi được rồi, vậy anh ăn cùng em nhé, không con lại đói theo đấy. Dạ vâng ạ. Trong lúc dùng bữa, Đăng ăn rất ít, giống như anh từng ăn ở ngoài trước rồi. Nhưng tôi không hỏi anh, mà im lặng ăn hết một lưng cơm, sau đó thu dọn lên trên phòng. Khi Đăng trong phòng tắm, điện thoại của anh đang sạc, để trên kệ tủ đầu giường, thông báo rằng có tin nhắn đến. Tôi không có thói quen động vào điện thoại của Đăng, càng không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh. Nhưng vì điện thoại kêu liên tục, trong lòng cứ cảm thấy nôn nao khó tả. Một cảm giác xuất hiện thôi thúc tính tò mò của tôi trỗi dậy. Nhịn không được, tôi vấy lấy điện thoại để xem. Hiện ra trước mắt tôi là một dãy số lạ với những dòng tin nhắn. Tổng giám đốc, em là thư ký đấy ạ. Anh lưu số của em nhé. Anh về nhà chưa ạ? Không biết nhắn tin giờ này có làm phiền anh không? Em làm việc nếu có gì sai sót, mong anh chỉ giáo cho em nhiều hơn. Dạ em không làm phiền anh nữa, em chào anh. Mai gặp sếp ở công ty ạ. Người này tự xưng là thư ký của Đăng, nhưng anh lại không lưu số. Chắc hẳn là thư ký anh mới nhận vào. Mới nhận việc, tại sao lại nhắn tin cho sếp nói quá nhiều thế này? Tôi không muốn để bụng hay nghi ngờ gì đâu, nhưng thấy cách nói chuyện của người con gái kia có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều, lại suy đoán linh tinh, nên tôi tính đặt điện thoại về chỗ cũ. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng tắm bật mở. Đang thấy tôi cầm điện thoại của anh nhíu mày hỏi tôi: Em đang làm gì đấy? À, em... Điện thoại anh kêu nhiều quá nên em tò mò em xem thử thôi. Có số lạ, nhắn tin cho anh à? Đang lấy điện thoại trong tay tôi, vừa mở lên xem anh vừa nói: Em đừng có tự tiện động vào điện thoại của anh. Anh không muốn có lần sau đâu. À, dạ vâng, em biết rồi, em xin lỗi. Đêm xuống nằm cạnh nhau, Đăng quên không ôm tôi, nên tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Đợi khi anh say giấc, tôi nhẹ nhàng cầm cánh tay của anh đặt lên eo của mình. Có như vậy, tôi mới có cảm giác an toàn, có cảm giác anh quan tâm đến mẹ con của tôi. Không bao lâu nữa tôi sẽ sinh em bé, nên thời gian này mẹ chồng ngày nào cũng sang nhà chúng tôi. Mẹ giúp tôi công việc nhà, dạy tôi kiến thức làm mẹ, chăm bé ra sao. Thấy Đăng thường xuyên về muộn, mẹ chồng tôi góp ý với anh: Vợ thì sắp sinh rồi, dành thời gian nhiều cho con bé đi. Công việc mang về nhà làm cũng được, có sao đâu. Không nữa ấy, thì để đấy, bố đến công ty, bố giúp con một thời gian. Dạ vâng, con biết rồi thưa mẹ. Sau cái hôm mẹ chồng nhắc nhở, anh ít đi làm hơn, chỉ đến công ty khi có công việc quan trọng như họp hành hay ký kết gì đó. Nhưng dù có anh ở nhà thì tôi cũng không có cảm giác ấm áp nào. Lý do là vì ngày ngày anh đều ôm điện thoại, laptop và không mấy nói chuyện với tôi. Thường chỉ khi tôi hỏi Đăng, anh biết trả lời, nhưng rồi lại qua loa cho có. Tôi có thể biện minh cho thái độ đó của anh rằng anh đang tập trung làm việc, cần được yên tĩnh, không muốn bị làm phiền. Nhưng ngặt nỗi sự thật, không phải như vậy. Khi Đăng đang làm việc hay bất cứ điều gì khác, chỉ cần có tin nhắn đến, anh lập tức lấy điện thoại mở ra xem. Mỗi lần anh nhắn tin với ai đó, tôi lén quan sát thấy khóe miệng của anh cong lên một nụ cười thoải mái vô cùng. Có những tối tôi đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống dưới sân vườn, thấy Đăng ngồi trên xích đu nói chuyện điện thoại rất lâu. Khi tôi hỏi thì anh nói rằng anh nghe báo cáo công việc ở công ty. Tôi không muốn suy nghĩ linh tinh rồi lại lo lắng mà khóc thầm mỗi đêm, nhưng mọi thứ cứ hiện hữu trước mặt làm tôi không nghĩ rằng anh đang qua lại với người con gái khác không được. Thế nhưng sau tất cả mọi hành động bất thường của anh, tôi gạt bỏ đi tất cả, một lòng một dạ tin tưởng anh sẽ không làm gì khiến cho tôi đau lòng, nhất là khi tôi đang ở cuối chu kỳ mang thai. Trước ngày dự sinh 3 tuần là sinh nhật 18 tuổi của tôi, tôi đã đợi ngày này rất lâu, đợi đủ tuổi đăng ký kết hôn, đợi để danh chính ngôn thuận làm vợ của anh. Vậy mà tôi cứ đợi, cứ chờ anh nói một tiếng xem khi nào có thể đưa đi đăng ký, nhưng đợi mãi anh cũng không nói gì. Thấm thoát cũng đến ngày tôi sinh bé con. Ngày con gái chào đời trùng với ngày mùng 8 tháng 3, giống như một món quà ý nghĩa nhất mà ông trời ban tặng cho tôi. Tôi còn nhớ khi bác sĩ đưa con gái cho Đăng, anh đứng hình một lúc vẫn không sao giơ tay bế con được. Mãi sau mẹ chồng tôi đứng cạnh giục anh mới lóng ngóng bế con, gương mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Trộm vía tôi được chăm sóc tốt nên bé con của tôi nặng gần 3,8 kg, giống Đăng y đúc, có mỗi cái miệng nhỏ nhắn chúm chím là giống tôi. Chúng tôi cũng thống nhất đặt tên con là Thiên An trước đó, còn mang họ gì thì chúng tôi chưa quyết định. Vì lần đầu làm bố mẹ, cả hai chả biết gì, mọi việc từ bé đến lớn đều một tay mẹ chồng tôi giúp. Tôi cũng rất nhàn, không phải thức đêm dỗ con. Khi con 3 tuần tuổi, Đăng đi làm trở lại, trong một lần ngắm bé An ngủ say, tôi nhịn không được, nhìn sự đáng yêu của con nên cầm một bên bàn tay đang nắm hờ con gái, đặt trong lòng bàn tay mình, chụp một bức ảnh đăng lên mạng xã hội với Captain Loves Baby và không quên gắn thẻ nick Facebook của Đăng. Cứ tưởng rằng Đăng sẽ vui khi thấy bức ảnh đó, nhưng không, bức ảnh vừa đăng lên chưa đầy 2 phút, anh gọi điện thoại về nói với tôi bằng giọng điệu không vui: Em làm cái gì thế? Đăng ảnh con lên mạng xã hội làm gì? Xóa đi, muốn giới truyền thông chú ý đến à? Bức ảnh đó tôi để chế độ bạn bè, và bạn bè của hai cũng không nhiều, chủ yếu là quen biết thân thích lâu năm. Vậy tại sao phải sợ giới truyền thông chú ý đến chứ? Chúng tôi là vợ chồng, có chung một đứa con, sớm muộn gì mọi người cũng biết. Biết sớm hay biết muộn có làm sao đâu. Anh là không muốn người khác biết mình đã có vợ, có con, hay là giống những cặp vợ chồng nổi tiếng khác, không muốn sớm chia sẻ con lên mạng xã hội. Nếu là vì vấn đề thứ hai, anh nói nhỏ nhẹ với tôi cũng được, để tôi ẩn đi thôi. Có cái gì mà cần khó chịu đến như vậy chứ? Dạ, nếu như anh không thích, em sẽ xóa đi ạ. Tốt nhất ý, em làm cái gì liên quan đến anh, liên quan đến em, thì em nên hỏi anh trước. Đừng có ngẫu hứng tự ý làm. Vâng, em biết rồi. Lúc này tôi nghe tiếng tút tút bên tai, đang không nói thêm lời nào nữa. Sinh con xong, cảm xúc của tôi cứ thất thường như thời tiết vậy. Đầu óc thì nghĩ ngợi linh tinh, nhiều khi đang cười tự nhiên tôi lại khóc vì tủi thân. Mừng tôi lại chả hiểu tôi tủi thân vì chuyện gì, nhưng hành động này của Đăng thực sự khiến cho tôi không thể nào chấp nhận nổi. Tôi lặng lẽ vào Facebook, gỡ thẻ nick anh và chuyển sang chế độ chỉ mình tôi. Anh không muốn lưu giữ khoảnh khắc của con, vậy thì để một mình tôi lưu giữ vậy. Tối đó Đăng về, tôi giận anh ra mặt. Anh biết nhưng không dỗ dành tôi hay là xin lỗi tôi một câu, mà chỉ nói với tôi: em cũng làm mẹ rồi, bớt bớt cái tính trẻ con đi, trưởng thành hơn có được không? Chuyện gì thế này? Trẻ con ư? Đúng, tôi là người trẻ con mà, trẻ người non dạ, nhiều lúc có những suy nghĩ hành động ấu trĩ thật, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để dung hòa cuộc sống với anh, để cuộc hôn nhân này không vì khoảng cách tuổi tác của hai đứa quá lớn mà có nhiều ý kiến trái chiều, bất đồng quan điểm với nhau. Nhưng tôi thấy gần đây rõ ràng anh thay đổi, anh ít nói chuyện với tôi, anh không còn quan tâm nhiều như trước. Anh đã thay đổi rồi, anh không chú ý đến từng thay đổi nhỏ trong tính cách của tôi. Tôi sinh con xong, người lúc nào cũng ám mùi bìm sữa, đầu tóc lúc nào cũng rối, người thì xồ xề, cũng làm cho tôi tự ti lắm chứ. Rất sợ anh chê tôi xấu xí, hôi hám, rồi anh tránh xa tôi. Vậy mà anh chẳng hiểu tâm lý của tôi. Ít ra anh phải động viên, dành thời gian cho tôi nhiều hơn mới phải. Đằng này, anh còn trách móc tôi trẻ con. Thì đúng là em trẻ con thật mà. Em có làm gì không đúng, anh cứ nhỏ nhẹ nói với em được rồi. Em chỉ đăng ảnh bàn tay của con, cũng không lộ mặt, không có ảnh em. Với cả sớm muộn gì thì chúng ta, mọi người cũng biết anh lấy vợ và sinh con rồi mà. Em biết tuổi thì em có quyền trẻ con, em làm nũng với anh suốt ngày à? Anh nói này, anh còn rất nhiều việc cần phải làm, không phải lúc nào em dỗi anh cũng phải là người dỗ dành em như dỗ dành một đứa trẻ con. Chuyện này sau này mọi người biết anh có con thì tính sau, không khiến em phải suy nghĩ trước. Vâng, em biết rồi. Em sẽ chú ý hơn, em không làm anh khó chịu đâu ạ. Nói như vậy thôi chứ trong lòng tôi không cam tâm chút nào. Tôi có làm gì sai đâu, đang có mỗi hình con mà anh cũng hằn học với tôi. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi trở nên xấu xa hơn chỉ vì những chuyện lặt vặt. Thời gian sau đó tôi làm gì cũng đều phải quan sát sắc mặt của Đăng. Buổi tối anh ngồi làm việc, lỡ con quấy khóc, tôi đều ôm con sang phòng khác dỗ, đến khi con ngủ rồi mới bế về phòng đặt xuống giường. Ngày đầy tháng con gái, chúng tôi mở một bữa tiệc nho nhỏ, chỉ mời anh em trong gia đình tham gia. Gặp lại chị Diên sau nhiều tháng, trên môi chị ấy luôn nở một nụ cười rất đẹp, tặng cho con gái của tôi một món quà. Trộm vía bé xinh xắn quá, trắng trẻo nữa. Chúc Thiên An hay ăn chóng lớn này, ngoan ngoãn này, khỏe mạnh này, nghe lời ông bà bố mẹ nhá. Dạ, em cảm ơn chị. Bé An giống Đăng nhỉ? Dạ vâng ạ. Lúc này anh Thiên đứng bên ngoài nói chen vào: con gái chả giống bố thì sao, bọn mình giờ sinh con gái cũng giống anh như đúc, từ khuôn một còn gì. Em còn chưa kịp rảnh tay rảnh chân nên không sinh sớm đâu. Một mình cô Bin ấy, em đủ hết hơi rồi. Do em chiều con quá, chứ anh quát một tiếng nó nghe liền. Vâng vâng, anh có uy tín mà. Hai vợ chồng anh Thiên lúc nào cũng như hình với bóng, anh ấy chẳng rời mắt chị Diên được bao lâu. Tôi để ý mấy lần, thấy dù cách nhau một đoạn, mỗi người nói chuyện với người khác, nhưng đôi lúc ánh mắt của họ vẫn luôn dành cho nhau. Vợ chồng yêu thương nhau như vậy quả thật rất hạnh phúc. Tôi cũng ước Đăng dành cho tôi ánh mắt thâm tình được bằng một nửa của anh Thiên dành cho chị Diên thôi, cũng đủ cảm thấy mãn nguyện. Sau vợ chồng anh Thiên là vợ chồng anh Hiếu tặng quà, chị Linh không thấy Đăng ở cạnh tôi, chị hỏi: "Thế Đăng đâu rồi em? Sao nãy giờ không thấy nó?" "Anh ấy có nói là bận một chút việc công ty, đi nghe điện thoại rồi ạ." "Đăng đúng là cuồng công việc nhỉ?" "Dạ vâng, anh ấy bận lắm ạ." "Bà này, em phải quản chồng em thật chặt vào. Đăng đẹp trai như vậy, cẩn thận nhân viên công ty nó dòm ngó đến. Đăng có thể không siêu lòng, nhưng con gái thời nay nó bạo lắm. Nhất là mấy đứa thích làm kẻ thứ ba, có nhiều thủ đoạn để chen chân vào lắm em ạ." Chẳng biết chị Linh buột miệng nói bâng quơ hay đang nhắc nhở tôi thật lòng. Tôi nghe xong chỉ biết gượng cười. Còn anh Hiếu đứng bên nói với vợ: "Đấy đấy, em lại trêu cái gì? Đăng nó không phải là người vớ vẩn vô trách nhiệm đâu. Em cứ dọa Di như vậy, em nó tưởng thật, lại suy nghĩ linh tinh." "Em không trêu, em nói sự thật đấy. Như anh đấy, đợt em nghỉ sinh ở nhà, chẳng có cái cô nhân viên nào bén mảng đến cạnh anh còn gì. Nhưng nhá, đến liếc mắt anh không thèm nhìn, làm sao tán được anh? Lòng anh ấy, có mỗi mình vợ. Anh mà dám có người khác xem, em xử lý anh ngay." Anh Hiếu cười cười quay sang nhìn tôi: "Đấy đấy, Di thấy chưa? Chị dâu em đanh đá quá." "Dạ không, chị Linh hiền mà anh." "Ừ, hiền hiền, hiền như con cọp ý." Bị chồng nói hiền như cọp, chị Linh đánh vào vai của anh Hiếu mấy cái. Tôi không tiện đứng làm bóng đèn cho vợ chồng họ, nên xin phép lui đi chỗ khác. Khi tôi bước ra ngoài cửa chính muốn đi tìm Đăng, thì một cô gái lạ mặt bất ngờ xuất hiện tại nhà tôi. Tôi không biết cô ấy là ai, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, cô gái ấy chủ động giới thiệu: "Chào em, chị tên Nguyệt, là thư ký của anh Đăng. Chị có món quà muốn tặng cho con gái của em." Cô gái trước mắt tôi ước chừng 25 tuổi. Khi vừa nhìn thấy cô ấy, tôi liền có một cảm giác vô cùng quen mắt, giống như tôi gặp ở đâu đó rồi. Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả, tại sao thư ký của Đăng lại đến đây? Chúng tôi không có mời người ngoài. Đặc biệt, tại sao cô ấy lại gọi là anh Đăng mà không phải là tổng giám đốc? Cách gọi này liệu có quá thân mật hay không, mặc dù đang ngoài giờ làm việc? Tôi giơ tay cầm túi quà đang đưa về phía của mình. "Dạ vâng, em cảm ơn chị." "Không có gì đâu, việc chị nên làm mà." Thư ký đến nhà quà cáp cho người thân của sếp là việc nên làm sao? Như vậy có được tính là đang đút lót lấy lòng cấp trên hay không? Nhưng mà thôi, nếu cô ấy có lòng tặng thì tôi có dạ nhận, chỉ là có chút thắc mắc nên tôi hỏi: "Sao chị biết em là vợ của anh Đăng ạ? Anh Đăng mời chị đến ạ?" Cô ấy không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà nói vòng vo: "Lần trước chị thấy em đăng ảnh con gái trên Facebook gắn thẻ anh Đăng, nên vô tình biết được anh ấy đã có con. Hỏi ra mới biết hôm nay đầy tháng em bé. Chị có việc đi qua đây, tiện ghé vào chúc mừng." "Dạ vâng ạ." "Mà anh Đăng đâu rồi em?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì Đăng từ xa đi đến. Ánh mắt của anh lướt qua người tôi trong giây lát rồi dừng lại chỗ thư ký. Anh nheo mắt hỏi Nguyệt: "Sao em đến đây?" "Dạ vâng, em chào sếp." Hình như có cái gì đó sai sai. Vừa rồi nói chuyện với tôi, câu nào Nguyệt cũng gọi là anh Đăng, nghe vô cùng thân thiết. Vậy mà bây giờ có chồng tôi ở đây, cô ấy lại đổi thành sếp ngay được. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cô gái này không được bình thường cho lắm. Ánh mắt cô ấy nhìn chồng tôi cũng không giống cấp dưới dành cho cấp trên. Đăng quay sang nói với tôi: "Em vào trong nhà trước đi, lát anh vào sau." "Dạ vâng ạ." Đăng đã nói như vậy rồi, tôi có muốn ở lại nghe hai người họ nói chuyện cũng chẳng được. Nhưng khi tôi xoay người tính bước vào bên trong thì đúng lúc này chị Diên cũng bước ra ngoài. Trên môi chị ấy đang nở một nụ cười bỗng dưng tắt lịm, đáy mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên, sững sờ nhìn về phía sau tôi. Chợt nhận ra điều gì đó, tôi quay đầu nhìn cô gái kia rồi nhìn đến chị Diên. Lúc này tôi mới rõ vì sao vừa nhìn thấy Nguyệt tôi lại cảm thấy quen đến như vậy. Thì ra thư ký của anh có rất nhiều điểm trông giống với chị Diên. Tuy không xinh đẹp, kiêu kỳ như chị Duyên, nhưng từ mái tóc, phong cách trang điểm đều phải giống chị đến 80%. Thậm chí nét mặt và hành động đưa tay lên vén tóc cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Trong lòng tôi liền trào dâng một cảm giác nôn nao, có chút bất an, có chút nghi ngờ, không sao tin nổi vào mắt của mình. Thư ký của anh, người ngày ngày tiếp xúc với anh nhiều nhất, lại có nét giống với mối tình đầu đơn phương của anh. Thử hỏi rằng tôi không nghĩ ngợi, suy diễn linh tinh được hay không? Tôi có thể tin tưởng Đăng. Tin anh đủ tỉnh táo để nhớ mình có vợ, có con. Tin anh đủ bản lĩnh, giữ tâm mình trong sạch, không làm chuyện sai trái sau lưng tôi. Nhưng tôi không thể nào tin được người khác, nhất là khi cô gái này còn đến tận đây trong khi không có ai mời. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay là có chuyện xảy ra mà. Thầy tôi đứng một chỗ đờ đẫn nhìn Đăng. Môi mỏng của anh mấp máy, nhưng chị Diên nhanh chóng bước tiến và nắm lấy cánh tay của tôi. Di à, bé An hình như buồn ngủ rồi đấy. Mẹ Tuyết bảo chị đi tìm em. Em vào trong đi. Dạ vâng ạ. Vào đến trong nhà, tôi đón An từ tay mẹ chồng, bế con gái ngồi xuống sofa phòng khách, tầm mắt hướng đến ba người đang đứng ngoài kia. Cách một lớp kính dày, không rõ mọi người nói gì với nhau, nhưng sắc mặt Đăng có vẻ không được tốt. Anh không mấy nói nhiều, mà chủ yếu là chị Diên nói gì đó với Nguyệt. Ban đầu trên môi cô ta còn nở một nụ cười rất tự tin, nhưng dần dần sắc mặt thay đổi. Một lúc sau Đăng nói một câu, nhìn khẩu hình miệng, y như là bảo chị Nguyệt về, nên cô ta cúi đầu chào chồng tôi và chị Diên, sau đó ra về. Sau đó chị Diên xoay người bước vào trong nhà, để lại Đăng một mình đứng bên ngoài. Mãi một lúc sau, anh mới bước vào trong. Tôi nhận ra ánh mắt của Đăng nhìn chị Diên không còn thâm tình giống như trước. Đáng lý ra tôi phải vui mới đúng. Bởi vì có thể anh đã buông bỏ được tình cảm với chị dâu của mình. Nhưng sao lòng tôi lại không có chút dễ chịu. Ôm con ngủ trong lòng, tôi thất thần trên ghế. Đến khi Duy đối diện lên tiếng, tôi mới giật mình nhận ra Duy. Gì này? Thiên Di, em đang nghĩ gì mà chuyên tâm thế? Dạ, không có gì đâu ạ. Không đúng, anh thấy hình như em đang có tâm sự. Em mới sinh xong có chuyện gì, em nên chia sẻ với anh chứ. Hoặc là chia sẻ với Đăng, đừng giữ một mình trong lòng. Anh chưa lấy vợ, mà anh tâm lý thế ạ? Ừ thì tâm lý, để sau này vợ con ấy, anh được nhờ chứ. Em ấy, cố gắng lên, đừng có suy nghĩ linh tinh. Vâng, em biết rồi ạ. Lúc này Duy lấy trong túi quần một hộp quà nhỏ, mở ra bên trong là chiếc lắc chân có đính một viên đá. Anh ấy vừa đeo vào chân con gái tôi, vừa nói với tôi. Anh tặng quà cho con gái. Tặng con gái này, chúc bé ăn nhanh, chóng lớn, một đời an yên, hạnh phúc. Em cảm ơn anh ạ. Anh không ở lại lâu được đâu. Ghé qua với vợ chồng em một chút, anh phải đi. Lúc nào rảnh rỗi, anh qua nhà chơi với bé nhé. Anh định về luôn sao? Anh ở lại dùng bữa cơm với gia đình em đã. Thôi thôi, để hôm khác. Anh sang nhà vợ chồng em ăn suốt rồi còn gì. Nay khất một bữa, chắc là không sao đâu nhỉ. Dạ vâng ạ, em chào anh. Duy đi đến chào bố mẹ chồng tôi và mọi người, sau đó anh rời đi. Tiếp đó Đăng tới chỗ tôi, anh giơ tay ra và nói. Đưa anh bế An cho, em ra nói chuyện với mọi người đi. Không cần đâu ạ, em muốn bế con. Vậy anh ngồi đây với em nhé. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau. Đăng không giải thích về sự xuất hiện của cô gái kia. Tôi cũng chẳng hỏi vì sao anh lại chọn một người giống với chị Diên làm thư ký cho mình. Mỗi người trong chúng tôi, trong đầu đều đang chảy một dòng suy nghĩ khác nhau. Không ai biết đối phương đang muốn gì và cần gì. Thời gian sau đó, không khí gia đình trở nên trầm lặng một cách kỳ lạ. Tôi vì để bụng chuyện của thư ký nên không chủ động bắt chuyện trước với Đăng, mà anh cũng chả nói nhiều với tôi như ngày xưa nữa. Chúng tôi dần dần ít nói, ít giải bày tâm sự. Mỗi tối về phòng ngủ chung, tôi thì nói chuyện với con, còn anh thì làm việc. Khi con ngủ say, cả hai nằm cạnh bé An, nhưng mỗi người lại làm bạn với chiếc điện thoại. Vợ chồng chúng tôi chung nhà mà cứ như người dưng vậy. Dạo gần đây Đăng thường xuyên tăng ca, đến tối muộn mới về. Mặc cho tôi chờ cơm, anh cũng không một lời xin lỗi hay đưa ra một cái lý do nào đó hợp lý làm yên lòng tôi. Tôi chịu hết rồi. Tôi không thể nào chịu được sự thờ ơ của anh, không muốn anh quá coi trọng công việc mà quên đi mất rằng có một mái ấm đang cần anh vun đắp. Anh này, con còn bé, anh có thể dành nhiều thời gian cùng em chăm sóc con có được không? Ngày nào mẹ cũng sang đây giúp em chăm bé An rồi cơ mà. Nếu như em vẫn còn thấy mệt, anh thuê thêm bảo mẫu về. Tôi lớn lên không có đủ tình thân, nên không muốn con gái mình rõ ràng có bố mẹ bên cạnh mà phải sống thiếu thốn tình cảm của người thân. Vấn đề không phải mệt mỏi khi chăm con, mà là tôi muốn cùng anh cho bé An một gia đình hạnh phúc, cảm nhận được hơi ấm của bố mẹ. Nhưng hình như anh không hiểu, hoặc cũng có thể là không muốn hiểu. Tôi buồn chẳng muốn nhiều lời nữa mà nói qua loa cho xong. Dạ không cần đâu, em không muốn người khác chăm con mình. Nếu anh không rảnh cùng em chăm bé An, vậy một mình em chăm cũng được, không làm phiền đến anh. Em không muốn thuê bảo mẫu cũng được, anh sẽ sắp xếp thời gian cùng em chăm sóc con. Cảm ơn anh. Còn một chuyện nữa em muốn hỏi. Em nói đi. Bé An cũng gần 2 tháng rồi, khi nào anh mới làm giấy khai sinh cho con? Thật ra ngoài việc hỏi giấy khai sinh cho con, tôi còn muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn. Nhưng lời muốn hỏi còn chưa kịp nói ra đã bị nuốt vào bên trong. Tôi chỉ hỏi được một vế như vậy. Tôi cần sự tự giác, chứ không muốn thúc ép. Mấy hôm nữa rảnh rang, anh đưa mẹ con em đi. Dạ vâng. Thế để con mang họ Vũ hay là họ Lê ạ? Họ Vũ. Vâng ạ. Từ sau hôm tôi góp ý, Đăng đúng là có phần thay đổi. Anh ít về nhà muộn hơn, giúp tôi trông con gái và nói chuyện cùng con nhiều hơn. Nhận thấy mối quan hệ của cả hai không còn căng thẳng như đợt vừa rồi. Với lại mẹ chồng cũng muốn có người đàn ông yêu mình trước tiên ấy, phải biết yêu thương và chăm sóc cho bản thân thật tốt. Tôi nghe lời mẹ, gạt khỏi tâm trí những ý nghĩ tiêu cực, cố gắng sống vui vẻ từng ngày, vun vén tình cảm vợ chồng, không gây áp lực cho Đăng. Tiếc là chẳng được bao lâu, còn chưa kịp làm giấy khai sinh cho bé An thì một cú sốc bất ngờ ập đến. Buổi sáng ngày hôm ấy trước khi đến công ty, Đăng có nói rằng tối nay anh có công việc nên sẽ về muộn, bảo tôi không cần đợi cơm mà ăn tối với bố mẹ trước. Tôi vâng dạ xong cũng giớn chân hôn lên má của Đăng một cái và tạm biệt anh. Nhưng chiều tối, cho bé An ăn xong, tôi nhờ mẹ chồng trông con gái giúp mình, sau đó vào bếp chuẩn bị một hộp cơm mang đến công ty cho Đăng. Mẹ thấy tôi chưa ăn gì đã muốn ra ngoài, bà lên tiếng nói với tôi. Thì con cứ ăn trước đi, rồi hãy đi. Dạ thôi mẹ, con có làm cả phần cơm của mình luôn rồi, lát con đến công ty ăn chung với anh Đăng cũng được à? Ôi giời, thằng Đăng nó đói, nó tự khắc đi ăn, còn chăm bé An cũng đủ mệt rồi, mà còn lo cho chồng từng bữa ăn như vậy. Chăm chồng chăm con trước nay tôi chưa từng cảm thấy mệt, ngược lại còn thấy hạnh phúc và muốn được làm nhiều hơn như vậy. Lâu lâu dành cho nhau một chút không gian riêng để bồi đắp tình cảm của chúng tôi. Dạ con không thấy mệt đâu mẹ. Mẹ có biết anh Đăng rồi, mỗi lần làm việc ấy là quên ăn quên ngủ. Vừa rồi con gọi cho anh ấy không được, sợ anh ấy lại nhịn đói, không chịu ăn cái gì mẹ ạ. Ừ, đúng là mẹ biết con thương thằng Đăng. Vậy mau đến công ty đi, nhớ nhắc nó về sớm con ạ. Dạ vâng, con đi đây mẹ. Con chào mẹ. Lần đầu tiên đặt chân đến công ty Lê Hải, bác bảo vệ thấy tôi lạ mặt, mà còn đến vào giờ này, có hỏi tôi là ai. Tôi không giấu thân phận của mình, mà giới thiệu là vợ của Đăng. Mới đầu bác ấy không tin, còn yêu cầu tôi phải gọi xác nhận. Nhưng khi tôi mở ảnh cưới trong điện thoại, đưa cho bác ấy xem, thì bác ấy vui vẻ nói cho tôi biết phòng làm việc của anh ở tầng bao nhiêu. Vì đã tan giờ làm từ lâu, các phòng ban đều tắt điện, chỉ còn mỗi đèn sáng ở dãy hành lang. Tôi mang theo hộp cơm bước vào trong thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất của tòa nhà. Đứng trước phòng làm việc của tổng giám đốc, thấy cửa phòng chỉ khép hờ, vì muốn tạo bất ngờ cho Đăng nên tôi không giơ tay gõ cửa, mà tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Vậy mà khi bước vào thì người bất ngờ lại chính là tôi. Tôi không nhìn thấy Đăng ở phòng làm việc, nhưng trên ghế sofa, dưới sàn nhà lại vương vãi áo vest của anh, váy và dép cao gót của nữ giới. Không cần nói chắc ai cũng biết trong đầu tôi lúc đó liên tưởng đến cảnh tượng gì. Cả người tôi bỗng chốc run rẩy, chân tôi không còn đứng vững, phải vịn vào ghế sofa mới miễn cưỡng không làm mình ngồi sụp xuống đất. Bất ngờ có âm thanh của người phụ nữ phát ra từ trong phòng nghỉ nối với phòng làm việc. Tôi cố gắng bình tâm Lê Tường bước chân nặng trĩu. Tôi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người tôi như chết sững. Bên trong một trai một gái đang quấn quýt ôm hôn nhau, trên người cô gái ấy chỉ còn mỗi một bộ đồ nhỏ. Còn Đăng, áo anh cởi hết, quần cũng sắp được cô ấy tụt ra rồi. Mà người con gái đang cùng Đăng ôm hôn kia không ai khác, chính là thư ký của anh. Cô thư ký xinh đẹp, sexy, có những nét giống với chị Diên. Khoảnh khắc nhìn thấy anh và thư ký thân mật, đại não của tôi vẫn còn ngờ ngạch chưa biết làm gì, thì trái tim của tôi phản xạ nhanh hơn một chút. Trái tim nóng hổi trong lồng ngực tôi liên tục đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt, đến không sao mà thở được. Sống mũi tôi cay xè, mọi hình ảnh cũng mờ dần đi, không còn nhìn thấy rõ. Trên khóe mắt, một giọt nước trượt lăn dài xuống má. Tôi cố gắng nuốt đi cái thứ đắng chát nơi cổ họng. Giọng của tôi run rẩy gọi tên anh. Anh Đăng. Động tác say sưa điên cuồng của bọn họ lập tức khựng lại. Đăng quay ngoác đầu nhìn về phía tôi, hai mắt mở to ngạc nhiên. Anh ngẩn người vài giây, sau đó vội vàng rời khỏi người của Nguyệt, nhặt chiếc áo sơ mi vứt dưới sàn nhà cách đó không xa, khoác lên người, che chắn cho cô gái thư ký kia. Động tác bảo vệ cô ta của anh càng làm trái tim của tôi đau thắt, lưỡi của tôi líu chặt, không thể nào nói được một câu gì nữa. Tại sao em lại đến đây? Miệng của Đăng mấp máy hỏi tôi. Tôi đến đây tận mắt chứng kiến chồng mình ân ái cùng với người con gái khác, còn gì đau đớn hơn chứ. Tuy tôi không nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình ra sao, nhưng tôi biết trong đáy mắt của tôi bây giờ đầy áp sự đau đớn và tuyệt vọng. Tôi không thể nào ngăn chặn được, nên lúc này tôi không thể nào nói được nữa. Kìa, gì? Nghe anh nói gì không? Chuyện này là như thế nào? Hai người đang làm gì thế à? Anh... Có lẽ chính Đăng cũng không còn muốn giải thích hay biện minh cho hành động của bản thân, bởi vì những gì tôi nhìn thấy đã là bằng chứng quá rõ ràng. Thế nên anh chỉ thốt ra được một tiếng, sau đó cũng im bặt, trầm mặc nhìn tôi. Nhưng thư ký của anh thì không như vậy. Cô ta mặc lên người áo sơ mi của Đăng, cẩn thận cài từng cúc áo, ánh mắt nhìn tôi mang đầy vẻ khiêu khích, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, nhưng giọng điệu lại thảo mai, giống như người vô tội. Em đừng hiểu nhầm, chị và anh Đăng... Không đợi cô ta nói hết câu, tôi đã gào lên. Tôi hiểu lầm á? Mọi chuyện sờ sờ trước mắt như vậy mà cô nói rằng tôi hiểu nhầm. Vậy như thế nào mới là không hiểu nhầm đây? Hay là tôi phải chứng kiến hai người làm tình với nhau? Nếu như em nhìn thấy cảnh này, vậy thì chúng tôi cũng không cần giấu em. Thật ra... Kìa Nguyệt, em đừng nói. Tại sao không được nói chứ? Sớm muộn gì thì Di cũng biết thôi. Biết sớm chẳng phải là dễ dàng hơn cho cả ba à? Tôi bảo rồi em đừng nói mà. Không, em phải nói. Nói cho Di biết chúng ta đang yêu nhau. Người anh yêu là em, chứ không phải là vợ anh. Tôi nghe đến câu này, tôi không kiềm chế được nữa, để mặc cho nước mắt rơi xuống. Tôi đưa tay cố quẹt đi, nhưng càng quẹt nước mắt thì lại càng cảm thấy ướt đẫm má. Trái tim đau đớn, như chính anh là người cầm dao, cứ từng nhát đâm vào trái tim của tôi. Thì ra, bọn họ đang yêu nhau. Thì ra người anh yêu là cô ta. Tôi biết anh vẫn chưa dành cho tôi một vị trí đặc biệt trong trái tim của anh, nhưng tôi vẫn luôn đợi chờ. Đợi đến một ngày ở nơi ngực trái ấy chỉ có một mình tôi. Nhưng đến giờ phút này, người được ở vị trí đó không phải là tôi, mà là một người con gái khác. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, được viết bởi tác giả Song Tử. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất buồn. Bởi vì đúng là như Tâm An từng nói, không thể nào mà thay đổi được trái tim của người đàn ông nếu như anh ta không có sự rung động với mình. Mình có cố gắng ở bên cạnh anh ta, càng chăm sóc càng yêu thương, thì anh ta chỉ cảm thấy phiền lòng thôi. Hai vợ chồng đã từng chung sống với nhau như vậy, đã từng có 3-4 năm bên cạnh nhau, bây giờ có một đứa con gái rồi, nhưng trái tim của anh ta không rung động thì không bao giờ rung động nữa. Thế rồi chuyện ngoại tình, chuyện lén lút với người con gái khác là một điều có thể dễ dàng xảy ra. Và giống như trong câu chuyện này, cuối cùng thì Đăng đã phản bội Di rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện tiếp theo, để rồi xem sau khi mà Di phát hiện ra sự thật Đăng có quan hệ với thư ký của mình, cô gái tên Nguyệt kia, thì cô sẽ xử lý ra sao. Ly hôn ư? Đã đăng ký ly hôn đâu mà ly hôn, từ bỏ ư? Nếu như con gái thì phải không có bố rồi, vậy thì phải làm sao đấy? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.